Devil or Human, chương 25, hy vọng rời khỏi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất, cuối cùng cũng thi xong rồi, căng thẳng vãi ra thai xong tôi lao vào viết truyện luôn. Khổ cái viết lâu quá, mọi người thông cảm. Từ giờ mình sẽ cố viết một chương dài dài chút và thông báo cho ai đọc truyện mình là mình sẽ ra đều đặn vào thứ bảy hàng tuần từ 1-2 chương nhé, mọi người đọc và góp ý với mình ạ. Cái gì, tên Laka chạy trốn rồi sao? Không thể nào, tên nhát chết đó dám phản bội chủ nhân, thật không thể tha thứ được, rèn ra để tôi đi tóm cổ hắn về đây. Gala vừa nghe xong báo cáo rất tức giận, hắn nắm chặt lấy cây thiết chùy nặng nề trong tay như muốn nghiền nát nó. Hắn không thể chấp nhận khi hết kẻ này đến kẻ khác phản bội chủ nhân đáng kính. Người hắn đã thề nguyện trung thành suốt đời, việc Laka bỏ trốn đi mà không có bất kỳ lý do gì đã gây tổn thất cho đội quân vì tầm quan trọng của khả năng của hắn trong nhiệm vụ lần này. Gala không thể chịu được, hắn khá là bảo thủ, nghe có vẻ hắn đang xin phép Zenza được đi nhưng thực tế hắn đã chuẩn bị rời đi ngay bây giờ. Hắn không cần ai cho phép cả, hắn hành động theo những gì hắn cho là đúng. Dù Zenza có đồng ý hay không hắn vẫn sẽ rời đi, bắt được tên Laka đó và bắt hắn trả giá xong thì Gala sẽ về chịu hoàn toàn trách nhiệm. Zenza cũng tức giận, hắn không được thể hiện nó ra ngoài với cương vị hiện nay. Là người khá khôn ngoan và hiểu rõ được những suy nghĩ của những tướng quỷ khác, Zenza đồng ý cho phép hành động. Hais, hết nói nổi rồi. Cứ đi đi và hãy nhớ dốc sạch bộ ra để về làm thảm chùi chân nhé. Zara sẽ rất thích nó cho mà xem. Vừa nói Zenza vừa vẫy vẫy tay. Ha ha ha ha, không hổ danh cánh tay phải của chủ nhân, có vẻ rất hiếu tôi. Được, tôi sẽ đưa cho ngài tấm da tốt nhất tôi có thể lấy. Laka, thằng khốn chết tiệt, tao sẽ gờ Iota ếch chết mày. Hừm, tinh thần thế là tốt lắm đó nha, tôi sẽ rất vui nếu như có cặp răng nanh để siêu tập. Karala nhìn bề ngoài sẽ dễ nhầm lẫn cô đùa hơi chút thái quá nhưng bản chất thật cô vô cùng tàn nhẫn và cuồng loạn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, điều đó không sai khi nhìn vào cô, hiện diện trong đó sự chiến khát máu mong muốn chém gờ Iota ếch. Cô đang phải chịu đựng cơn cuồng chiến, cho xin bộ xương, Kawaji gần đó cũng điềm tĩnh chen vào. Ồ ồ, được được, tôi sẽ đem về hết. Vậy thôi, tôi đi nhé. Cái ác của ác quỷ đã hoàn toàn bộc lộ, không có sự nương tay hay thương hại, kẻ yếu thì phải bị trà đạp dưới chân, chờ đợi Laka là sự tàn sát và tra tấn dã man nếu như không xảy ra một chuyện bất ngờ. Khi Gala chuẩn bị di chuyển, nó đã xảy ra. À hát hát hát, không, không, đừng đừng lại gần đây, tên dòi bỏ, đừng tiến lại gần đây, biến biến đi, kết nối suy nghĩ được Zara chuyển đến bỗng xuất hiện tiếng gào thét, sợ hãi. Cái y, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói đi Zara, rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Zenza lúng túng, không, Zenza cứ hô cứu cứu cứu tôi với. Không, cái gì Zara, nói rõ hơn đi. Này này, Zenza đừng đừng tới đây, tôi có lỗi với ngài ấy, tôi đã đánh thức nó mất rồi. Tôi xin lỗi. Nó là gì? Tại sao, lại phải xin lỗi? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi hỏi lại một lần nữa anh đã làm gì? Tôi, gì cơ, hắn là gì? Thập NNN hủy diệt, thần hủy diệt đã trở lại. À hát hát hát, không, không, Zara này, nói vậy là sao? Hả Zara à, dầm, Zenza tức giận, hủy diệt luôn một phần địa hình trước mặt. Sao vậy, Zenza, sao trông sắc mặt anh lại tức giận đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hủy diệt, có lẽ nào, có chuyện lớn rồi, tất cả mau đi theo ta cần phải xác minh chuyện này vô cùng quan trọng, nó có thể ảnh hưởng lớn tới chủ nhân của chúng ta. Chúng ta cần phải tìm được thông tin về nó. Rầm rập, đoàn quân tiến về phía trước, chính quyết định đó đã khiến cho toàn bộ đi vào con đường hủy diệt. Trở lại vài phút trước đó, bọn rác rưởi này làm gì ở đây? Zara đã đi rất nhanh đến đây nhưng hắn đã thất vọng nhìn những thứ xảy ra trước mắt. Cái gì đây, một đàn sâu quỷ yếu ớt đang tập trung lại, chúng đang tấn công một tên ác quỷ còn trẻ và... Hửm, thánh thú, chắc nó vừa mới được sinh ra, bảo sao nó lại yếu đến như vậy. Việc hắn đến đây đã thành công cóc, hắn càng giận dữ hơn nữa, hắn đã tàn sát hoàn toàn số sâu quỷ còn lại, ngay cả con sâu chúa cũng chết không kịp ngáp. Con sâu chúa khá mạnh, nó đứng ở hạng ngang với ác demon. Thế nhưng, nó không là gì với Zara cả, hắn sẽ tiêu diệt nó mà không tốn giọt mồ hôi nào cho dù nó có ở trạng thái tốt nhất đi chăng nữa. Lũ sâu con thì khỏi phải nói, chết hoàn toàn. Đó đơn giản là tàn sát. Hắn đã tung chiêu thức mạnh nhất hắn sở hữu để một lần tiêu diệt hoàn toàn. Hắn trông vẫn không hề yếu đi chút nào. Hắn lườm xuống đất, còn thánh thú mới sinh thì thương tích đầy mình, đang chuẩn bị chờ chết nếu không được cứu giúp kịp thời. Còn tên ác quỷ trẻ kia, cảm ơn, Zara đơ người ra trong chốc lát. Cái đéo gì, nó đang nói cái gì vậy? Hắn không thể tin được lời nói hắn vừa nghe thấy. Lời cảm ơn được thốt ra từ một ác quỷ. Ha ha ha ha ha ha, có chuyện gì sao? Này, ngươi vừa nói gì nói lại ta nghe xem. Anh trông có vẻ mạnh, anh không nghe thấy tôi nói gì, thì tôi sẽ nói lại lần nữa. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Và anh, không, không, ngài làm ơn giúp tôi một việc nữa được không? Tôi sẽ rất cảm kích, vì quá lo lắng cho Hoshi Tatsu đã cố gắng bỏ qua khoản kém giao tiếp, cậu muốn cứu lấy người bạn quan trọng của mình. Giúp đỡ, ai, ta thật tức cười, ngài sẽ không giúp đỡ tôi. Thằng này đang đùa hay muốn chọc cười mình, nó đang sủa linh tinh gì thế? Con bọ này đang cầu xin, được rồi, không, ý ta là ngươi muốn ta giúp gì? Vừa nói đôi mắt Zara khẽ nheo lại, không hề biết ý nghĩ đằng sau câu nói ấy, kinh nghiệm cuộc đời không có nhiều khiến Tatsu không nhận ra ý nghĩa câu nói ấy. Cậu ngây thơ ngước cơ thể đầy thương tích của mình lên, cậu cố gắng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Coco hát hát ha ha ha, nhìn nó kia, nó đang cười hạnh phúc, thật tuyệt, mình không thể chịu được nữa. Mình muốn phá hủy toàn bộ cái suy nghĩ ngu ngơ đó. Quả là trò giải trí tuyệt nhất sau khi phải chịu sự tức giận bởi con chó cái kia. Ngài hãy giúp tôi cứu Hoshi. Nó, là người, bạn quan trọng của tôi. Hoshi, à con thánh thú này hả? Vâng, được rồi, cô, cảm ơn rất nhiều. Zara bước tới con thánh thú nhỏ bé đang thoi thóp sắp chết. Hắn vẫn có thể cứu được nó bằng cách hy sinh bản thân mình nhưng hắn sẽ không làm thế. Cứu sao thật tức cười. Ác quỷ không có thứ gì xa xỉ đến mức độ đó. Không những thế, phải hy sinh bản thân mình, hắn đâu điên. Hắn sẽ không bao giờ làm thế. Điều mà hắn sẽ làm là tiến lại gần, hắn giơ kiếm lên. Ngài, đang làm gì vậy? Ta sẽ cứu nó. Ha ha ha, xoẹt, GT, cơ thể Hoshi dần biến thành các hạt ánh sáng nhỏ rồi chúng hòa vào bóng tối và biến mất. Tatsu hét lên, cậu đã khóc, không, đó không phải cậu đang khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính xác hơn là dòng máu đỏ đang chảy ra từ mắt cậu. Dòng máu đỏ đang chảy dài làm mờ đi tầm nhìn của Tatsu. Cậu không phải đang chết đi, ngược lại cậu hiện khao khát sống hơn bao giờ hết, sống để trả thù, sống để đem đến đau đớn cho những kẻ làm tổn thương cậu, sống để hủy diệt. Dòng máu đỏ đã cuốn đi rất nhiều thứ trong cậu, bản tính con người, sự ngây thơ, lòng vị tha. Toàn bộ những gì thuộc về con người đã bị gột rửa và đưa vào trong tâm trí, đóng cửa nó lại, cánh cửa đó sẽ không bao giờ mở ra. Cậu đã chính thức trở thành ác quỷ, máu đọng trên mắt đang chảy ngược lại, hòa quyện với mắt, biến đôi mắt thành một màu đỏ hoàn toàn, sừng mọc dài ra như con dao nhỏ trước trán, răng nanh đang dài ra hơn nữa, cơ bắp ở cả chân và tay nở ra to hơn trước rất nhiều. Choang, chiếc nhẫn tả long vỡ tan thành từng mảnh. Đó là, nhẫn tả long, thằng chó sao mày có được? Quay lại và phát hiện thứ gây ra tiếng động đó làm Zara bất ngờ, tóc hắn dựng ngược khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn. Ác quỷ đang đứng đó, bao quanh là sự kinh hoàng. Một bức màn tối còn hơn cả bóng tối địa ngục bao phủ hoàn toàn không gian, cơn cuồng phong bắt đầu toát ra từ cơ thể đó và gầm rú như muốn xé nát mọi thứ. Mặt đất toàn đá vỡ ra chạy dọc khoảng dài bắt đầu vỡ nát ra và bay lên không trung. Chúng bị cơn cuồng phong cuốn đi và nghiền nát thành cát. Lần đầu tiên trong đời, Zara đã sợ hãi. Hơi lạnh của cái chết bao phủ lấy cơ thể Zara làm hắn run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn không thể nào di chuyển, bóng tối đang dần tích tụ đậm đặc hơn nữa và giữ lấy chân hắn. Hắn rất mạnh, không nghi ngờ gì. Cái thứ bóng tối đó còn mạnh hơn cả hắn. Ngay cả ma lực cũng kết tụ lại được đến mức như thế này, hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng được. Hắn đã đụng vào thứ mà hắn không nên bao giờ động tới. Sai lầm này vô cùng to lớn. Không, đừng lại gần đây, tên dòi bỏ. Đừng tiến lại gần đây. Biến đi, mày, lại một lần nữa chúng mày cướp mọi thứ của tao. Không thể tha thứ. Tiếng lầm rầm phát ra hướng hầu hết đến Zara, còn lại hướng đến kẻ nào đó. Không, Zenza cứu tôi với. Không, chưa kịp dứt lời, tay chân của hắn bắt đầu lìa ra khỏi cơ thể do ma lực tích tụ lại thành các lưỡi đao bắn về phía trước Zara, hắn không tránh được, nói đúng hơn là hắn không theo kịp tốc độ của các lưỡi đao đó. Hắn ngã trên mặt đất, không có máu tuôn ra, thay vào là làn khói đen xì xì bay ra nơi vết thương. Mày phải đền tội y, những lưỡi đao không tấn công hắn nữa, chỉ có một hình dáng đứng trước mặt hắn. Đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm đầy sát ý, hắn biết hắn sẽ không thể sống được, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn không muốn, nếu có chết, hắn cũng muốn làm được chút gì đó để đáp lại lòng trung thành của hắn với chủ nhân. Hắn gắng gượng hồi phục, mày không nên đứng dậy lần nữa, mày nên nằm đó và chấp nhận cái chết đau đớn nhất của mình đi. Thằng khốn, mày chỉ là con đại ác quỷ yếu đuối thôi, đừng có mà kiêu ngạo, tao sẽ cho mày biết thế nào là một quý tộc quỷ. Thế cơ à, cơ mà tao đang nắm trong tay cuộc sống của mày đó, tao còn muốn hành hạ mày hơn nữa cơ. Ha ha ha a ư, tao sẽ gờ yêu ta ết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crater Devil Explosion là cấm kỹ chỉ sử dụng được một lần, nó hấp thụ mana xung quanh vào cơ thể quỷ, xáo trộn nó bằng bóng tối gây nên hỗn loạn mana, sau khi tích tụ đủ thì nó sẽ trở thành quả bom hủy diệt khổng lồ. Nó thuộc hàng cấm vì cái giá phải trả chính là sự tồn tại của bản thân, khi sử dụng không có cách nào sống lại được. Zara nhận được cấm kỹ này nhờ hắn đã từng hấp thụ một lõi sống của con vua loài Devil Bomb. Zara dồn tất cả sức mạnh hắn có và hy vọng vào đòn tấn công này. Mong rằng có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Crack crack, cơ thể hắn bắt đầu quá tải, gân mắt nổi lên, mao mạch nở to như trực vỡ tan bất kỳ lúc nào. Hắn nở to như một quả bóng, cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt rộng bắt đầu trải dài khắp cơ thể. Màu đỏ rực tỏa ra từ các vết nứt, mày đang giãy chết hở. Tao muốn xem mày làm được cái gì nhưng tao không có thời gian nên nhanh lên. Tasu lạnh lùng, và hình như mày còn những kẻ đi cùng phải không hả? Tất cả bọn chúng đều phải chết vì tội lỗi của mày. Chết đi, Zara gào lên, bùm, tiếng nổ vang trời làm rung động cả không khí, ma lực tràn ra khắp nơi như cơn lũ quét khoét sâu mặt đất tạo thành cái hố sâu không đáy. Cú nổ làm biến dạng địa hình khủng khiếp, bụi lần nữa nổi lên mù mịt, khi bụi tan dần, giữa cái hố sâu hun hút một kẻ đang đứng đó, trôi nổi trên không trung, hắn chưa hề di chuyển dù một mm từ khi vụ nổ xảy ra. Ma lực quấn quanh hắn, cuộn xoáy thành hình cái kén bao bọc lấy sinh thể bên trong. Suýt thì quần áo bị dính bẩn rồi. Quay lưng bỏ đi, bên dưới đáy chiếc hố là hình dạng quả bóng đang dần tan ra thành cát bụi. Hy sinh cả bản thân, Zara không những không làm bị thương mà ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không chạm vào được Tasu. Vẫn trong cơn điên cuồng, sự tức giận che mờ đôi mắt và xóa nhòa đi đạo đức con người. Tasu hướng tới đội quân lớn đang tiến bước tới đây. Hứa hẹn sự hủy diệt cho toàn bộ bọn chúng. Cách chương.